Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, hai vấn đề. Simon, thực ta vô cùng không muốn ngươi số tiền kia. Ta biết các ngươi muốn đem ta đẩy đến trước đài thay ngăn cản dư luận áp lực. Hiển nhiên ta đã trốn không thoát loại này vận mệnh. Cho nên, làm trao đổi, nói một chút ngươi đối nước Nga ý nghĩ thế nào. GMT Bắc ngoại ô trang viên. Bữa trưa về sau, công tác nhật trình tiếp tục. Simon lúc này nói chuyện với nhau đối tượng là George Soros. Nhằm vào Đông Á hành động sớm đã bắt đầu bố cục. Sergey tư bản dưới cờ đối trùng đoàn đội cũng tại tiến hành quy hoạch. Vì trình độ lớn nhất giảm thiểu Sergey tư bản bên này vận hành thể lượng. Tránh cho bị châu Á quốc gia để mắt tới về sau không tốt làm sinh ý. Simon hy vọng đem một bộ phận tiền tài bỏ vào Soros lượng từ cơ kim bên trong. Song phương đã thỏa đàm 3 tỷ đô la Mỹ đầu tư hiệp nghị. Dù sao cũng là khách hàng lớn, mà lại Westeros hệ thống theo vào còn mang có kiểu khác ý vị. Soros chủ động tại quản lý phí cùng tiền hoa hồng phương diện cho một cái rất lớn ưu đãi. Vị này tài chính cá sấu lớn lúc này chỉ là tại cao nhau. Đã từng Đông Á khủng hoảng tài chính, Soros trở thành ngàn người chỉ trỏ. Nhưng nói thật, vị này đối trùng lĩnh vực lão đại càng nhiều chỉ là phía Tây đẩy ra hấp dẫn hỏa lực tấm mộc. Đi theo đầu này cự ngạc sau lưng đi săn tư bản nhiều không kể xiết. Những thứ này tư bản điên cuồng săn mồi một phen. Tùy ý lau khô miệng phía trên huyết tinh. Đảo mắt còn có thể lấy người cứu vớt tư thái nhảy ra. Một lần nữa tại Đông Á tiến hành lần thứ hai thu hoạch. Simon thì càng hy vọng làm một cái cao hơn người cứu vớt. Hai người đã vừa mới thảo luận qua một số bố cục chi tiết. Simon nghe Soros nhắc lên nước Nga, mà lại ánh mắt long lanh không sai địa nhìn mình chằm chằm. Vuốt ve trong tay chén cà phê nói. George, người muốn biết ta đối nước Nga phương diện nào cái nhìn? Chính trị tiền cảnh, Soros nói. Lại nói, ta biết ngươi đoạn thời gian trước đi qua một lần nước Nga. Westeros hệ thống tại nước Nga cũng một mực có các loại bố cục. Nhưng ta xem không hiểu ngươi đến cùng đang làm cái gì. Chính trị tiên cảnh a, rõ ràng, tại chúng ta cùng một chỗ nỗ lực dưới. Yesin lần này có thể giữ nguyên chức. Sau đó mọi người có thể vô cùng sung sướng địa đối nước Nga đại hình xí nghiệp quốc doanh tiến hành. Từ hữu hóa. Chia cắt lợi ích, Soros cảm nhận được Simon trong giọng nói trêu tức, biểu lộ ngược lại càng thêm thận trọng. Simon, ngươi không cảm thấy mãi mãi tiêu trừ nước Nga ẩn hoạn này là cái không tệ chủ ý sao? Cái này thực là hai vấn đề. Simon cũng nghiêm túc, chúng ta có thể làm được hay không? Cùng với, chúng ta có cần thiết hay không làm như thế? Simon chính muốn tiếp tục mở miệng. Một cái xuyên màu hồng nhạt không có tay ngang gối thẳng váy thiếu nữ bưng lấy một bình cà phê đi. Tới, gặp hai người cùng một chỗ nhìn mình. Hơi không có ý tứ. Vẫn là nâng chút trong tay bình cà phê. Nhìn lấy thiếu nữ khom lưng cho hai người tục lên cà phê. Simon cười lấy đối nghi hoặc Soros nói. Đây là Gemmer, Sophia nữ nhi. Soros tự nhiên biết Sophia Fisi. Nghe vậy vẻ mặt hơi không vui lập tức hóa thành hòa ái. Cười lấy đối nha đầu gật gật đầu. Simon cũng nói. Đây là Soros tiên sinh. Rất lợi hại một vị chuyên gia tài chính. Gemmer để cà phê xuống ấm. Khéo léo hô người nói. Người tốt, Soros tiên sinh. Thật hân hạnh gặp ngươi. Simon cùng mụ mụ đều nói tới ngươi đây. Cái thứ nhất đánh bại bảng Anh người. Soros cười lấy cùng tiểu cô nương nắm ra tay. Người tốt, Gemmer, người có thể gọi ta George. Còn có, người thật là xinh đẹp. Cảm ơn, các loại hai người bắt chuyện sau đó. Simon nói, ta đại khái 4 giờ rời đi. Người có muốn cùng đi hay không Los Angeles nhìn 007 lần đầu. Gemmer không hề ngồi xuống. Nhìn qua Simon nói, ta chỉ là tới cùng ngươi chào hỏi. Mới không đi đây, mà lại ta còn có bài tập để ở một bên, cô gái xinh đẹp chỗ nào cần muốn làm gì bài tập. Ngoài ra còn có một số người hội cùng đi, người cũng có thể mang lên mấy cái tiểu đồng bọn, thuận tiện tại bờ biển Tây chơi mấy ngày. Ha ha, vẫn là không muốn sao? Daniel đi kỳ nghỉ hè trại huấn luyện. Ta cũng không thể cũng vứt xuống ông ngoại và bà ngoại chạy loạn khắp nơi. Nhà đầu thoáng ý động, vẫn là rất nhanh cự tuyệt. Cúi người cùng Simon ôm một cái, lại cùng Soros nói gặp lại. Bưng lên mặt khác một cái hư không chút bình cà phê quay người rời đi. Các loại Gemmer thân ảnh biến mất. Soros lấy lòng địa khích lệ một câu, lại đem đề tài dẫn hướng vừa mới. Simon, người nói hai vấn đề. Đúng vậy a, hai vấn đề. Simon hơi chút sửa sang một chút suy nghĩ. Nói ra, đầu tiên, theo Sa Hoàng thời đại bắt đầu, nước Nga đã bảo trì cường quốc trạng thái mấy trăm năm thời gian. Bởi vậy cũng là mang ý nghĩa cái này quốc gia có một loại thâm căn cố đế cường quốc gen. Cái này nghe có chút không thể nắm lấy, lại là không được xem nhẹ sự thật. Đã định trước nước Nga rất khó triệt để trầm luân, mà lại, càng thực tế một số, dù cho Liên Xô đã giải thể, nước Nga nội tình vẫn như cũ vẫn còn, càng là một cái vũ khí hạt nhân đại quốc, bởi vậy cũng rất khó dựa theo các người ý nghĩ không đoạn chi giải cũng tiến hành gián tiếp khống chế. Soros hơi suy tư, lại nhìn sang, nói, Simon, ta cảm thấy không có cái gì là vĩnh hằng. Không thử một chút, làm sao biết, đây chính là vấn đề thứ hai. Simon bưng lên cà phê uống một miệng, tiếp tục nói, chúng ta có cần thiết hay không làm như thế? Trung Quốc có một câu triết ngôn, đại ý là ở vào một loại thời khắc tỉnh táo gian nan khổ cực trạng thái dưới quốc gia lại càng dễ sinh tồn, nếu như thiếu hụt địch nhân, thời gian dài an bình lười biếng, ngược lại lúc nào cũng có thể diệt vong. Ta minh bạch. Simon, người muốn nước Nga dạng này một cái chiến lược đối thủ. Không sai, Simon, ta cho rằng nước Mỹ xưa nay sẽ không thiếu hụt chiến lược đối thủ. Tỉ như ngươi vừa mới nói lên Trung Quốc, mà trong mắt của ta, nước Nga là một cái tương đương không xác định nguy hiểm quốc gia. Simon lắc đầu nói, thời đại đã khác biệt. George, bây giờ không phải là mấy trăm năm trước. Thậm chí không phải vài thập niên trước, cái này thế giới đã hình thành một bộ trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ tương đương ổn định quốc tế trật tự, cho nên ngươi không cần lại dựa theo vài thập niên trước tư duy đi cân nhắc một ít chuyện. Trừ phi sau này nước Nga người lãnh đạo là một người điên. Bằng không, cái này quốc gia cũng tất nhiên sẽ tận lực tuân theo hiện hữu quốc tế trật tự. Dù là làm trái, cũng sẽ tao ngộ tương ứng trừng phạt. Soros nghiêm túc suy tư một lát, lần nữa nói, Simon, ta vẫn kiên trì ta quan điểm. Simon cười lấy gật đầu. Đương nhiên, ngươi có thể đi chấp hành ngươi kế hoạch, ta cũng sẽ chấp hành ta kế hoạch. Cái này cũng không xung đột, thậm chí chúng ta song phương liền xung đột lợi ích đều không có. Bởi vì ta cũng sẽ không ở sau đó mấy năm đi qua nhiều tranh đoạt nước Nga thuộc nhà nước tư sản từng trải qua trong lịch sử. Soros tại Yeltsin giữ nguyên chức về sau liền bắt đầu quy mô đặt cược nước Nga. Lần trước mật hội lúc Yeltsin nữ nhi Tatiana nói lên phải làm lễ vật đưa cho Simon nước Nga. Điện tín bá chủ tư hữu hóa cổ phần. Ban đầu thời không bên trong cũng là nước Nga bố già Potanin tại Soros cung cấp cách xù tư bản duy. Chỉ dưới bỏ vào trong túi. Trừ ăn đại lượng tư hữu hóa cổ phần. Soros còn mua vào đại bút nước Nga nợ của chính phủ cùng xí nghiệp trái phiếu. Thẳng đến năm 1998, nước Nga kinh tế ngã vào đáy cốc, thậm chí xuất hiện hiếm thấy nợ của chính phủ trái với điều ước. Vừa mới còn tại Đông Á hăng hái Soros hao tổn mấy tỷ USD sau theo nước Nga thất bại tan tác mà quay. Trở về, lấy Simon hiện tại ánh mắt đến xem. Soros sở tác sở vi. Thực thì là một loại kinh tế thẩm thấu, kiếm lấy lợi ích đồng thời. Chiến lược phương diện phía trên còn nỗ lực thông qua khống chế nước Nga kinh tế tiến tới khống chế. Cái này quốc gia, Simon chính mình thực cũng tại làm loại chuyện này. Soros lấy thất bại kết thúc, cũng coi là cho Simon một cái phản diện án lệ. Chủ yếu cũng là làm theo khả năng. Đối với đại quốc, không muốn hy vọng xa vời tuyệt đối khống chế. mà chính là muốn từng bước một làm gì chắc đó địa tranh lấy càng nhiều sức ảnh hưởng. Đến mức Ukraine loại này đã định trước trầm luân tiểu quốc, mới có thể nói khống chế. Rốt cuộc loại này bị hốt du đến tự phế võ công trong nước lại năm bè bảy mảng quốc gia nhất định là tương lai đại quốc đánh cược trong tiêu chuẩn quân cờ. Dù là chơi hỏng, đánh cược xong phương người nào cũng sẽ không tích cực. Đưa đi Soros, đã sớm đuổi tới Celia Miller lại Simon báo cáo lên cùng nước Pháp phương diện thương lượng kết quả. Chirac lãnh đạo cơ bản đồng ý Simon yêu cầu. Một vị nào đó lặng lẽ làm 2 năm sự tình nước Pháp quân đội cao tầng sẽ ở gần đây về hưu. Paris phương diện có lẽ nặc sẽ không lại xuất hiện bất kỳ dây dưa. Đồng thời, nước Pháp phương diện cũng muốn cầu Simon không được lại chống đỡ Rwanda tại quốc tế xã hội lên. Không cắt tóc âm thanh. Để sự kiện này triệt để đi qua. Simon đương nhiên không có dị nghị. Sự kiện này nhìn như đạt thành một cái không tệ kết cục. Song phương thực đều lòng dạ biết rõ. Không có khả năng triệt để kết thúc. Tựa như nước Pháp phương diện không có chút nào đưa ra Simon trong tay giữ lại lúc trước nước Pháp. Cố vấn đoàn bị bắt binh lính khẩu cung chứng cứ. Biết căn bản muốn không trở về. Cũng không có đất phí miệng lưỡi. Về sau thế nào? Sau này hãy nói. Không nằm ngoài ngươi tới ta đi. Nói xong sự kiện này. Simon mang theo một lòng tùy tùng lấy máy bay trực thăng chạy tới Kennedy phi trường quốc tế. Bên này Boeing 767 bộ máy đã chờ đợi cất cánh. Hơn nữa còn có người chờ đợi. Trước mấy lần về sau, Jerry hồ nữ nhi Elizabeth đã quen thuộc. Đúng lúc cũng là nghỉ hè. Cái nào đó đã hoàn toàn thói quen hô Simon Baba không tiết tháo tiểu cô nương lần nữa mang một đám. Nhỏ đồng bọn cọ Simon máy bay tư nhân đi Los Angeles tham gia 007 Spectre buổi ra mắt. Lần này trừ Jerry Ho, thì không còn hắn ra trường. Ngược lại là Jerry Ho mang đủ 3 đứa hài tử. Sau đó cũng là đã quen thuộc một đám nha đầu tên lừa đảo. Hilton tỉ muội, Kardashian tỉ muội loại hình. Líu díu một đám, mà lại... Simon lần này còn ngoài ý muốn phát hiện cái nào đó tên là Y Vạn Tạp cô nương. 14 tuổi, vóc dáng đã rất cao. Hơi chút vuốt một chút cũng là minh bạch vì sao có thể lăn lộn cùng một chỗ. Rõ ràng một đám đều không thế nào tiến tới phản nghịch nha đầu. Tựa như nào đó lông vàng nữ nhi. Tấm kia mười mấy tuổi lúc đỉnh lấy đầu ổ gà một mặt phản nghịch trước mặt mọi người hút thuốc ảnh. Chụp có thể nói lưu truyền rộng khắp. Điểm ấy liền có thể nhìn ra là Manhattan cái nào một nhóm. Mà giống Sophia nữ nhi Zemmer, hoặc là Grace nữ nhi Rita, hoặc là cô gái ngoan ngoãn, hoặc là rất tiến tới. Đây cũng không phải là có thể chơi đến cùng một chỗ. Làm máy bay tư nhân theo Kennedy phi trường quốc tế cất cánh. Đem hai cái hơi tiểu hài tử giao cho nữ hầu chăm sóc. Lại bàn giao một phen bên trong khoang thuyền quen thuộc vui đùa ầm ĩ bọn nha đầu. Jerry Ho đi vào trước khoang. Gặp Simon ngồi ở phòng khách mạn cửa sổ một bên trên ghế salon lật lên một phần văn kiện. Còn có chút xuất thần bộ dáng. Dựa đi tới tại nam nhân ngồi trên đùi dưới. Ôm cổ hắn hỏi. Đang suy nghĩ gì? Simon ôm nữ nhân vòng eo. Đem văn kiện đặt ở cặp kia khiến người ta sợ hãi thán phục chân dài phía trên. Thuận miệng nói. Tại muốn tại sao không có hảo hài tử cùng ta cùng nhau chơi đùa. Tất cả đều là chút không tiến bộ nha đầu. Jerry Ho cười rộ lên. Nói. Lít các nàng đều còn nhỏ đây. Mà lại đã rất không tệ. Nói đến. Lít cũng tại YouTube trên bình đài mở một cái kênh. Đã có hơn 600.000 fan. Nàng hiện tại tiền xài vặt đều không dùng ta cho. Simon gật đầu ân một tiếng. Jerry Ho ngắm mắt trong tay nam nhân văn kiện. Gặp Simon tựa hồ không thèm để ý. Lại xem thêm vài lần. Mới nói. Đây là. Ân. Người dự định thu mua Hearst tập đoàn giấy báo tư sản. Tay bên trong văn kiện là một phần Hearst tập đoàn tư sản bán ra phương án. 2 năm này tình trạng càng phát ra thảm đạm Hearst gia tộc dự định lại ra bán một nhóm giấy báo. Hạng mục từ Goldman Sachs phụ trách. Sau đó rất tự nhiên liền đến Simon trong tay. Lắc đầu, Simon nói. Chỉ là nhìn xem, Đối với Hearst tập đoàn, Simon chưa từng có hoàn toàn buông tha dự định, bởi vậy một mực vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm. Bằng vào gần như không tồn tại tiên tri ưu thế, Simon chỉ cần bảo đảm gia tộc này đi không đến đường ngay phía trên. Suy sụp cũng là tất nhiên, tựa như 2 năm trước, Simon đã đem Hearst tập đoàn về sau chiếm cứ gia tộc tư sản một nửa trở lên mà lại nắm giữ thời gian dài tăng trưởng tiềm lực truyền hình cắp tư sản toàn bộ bóc ra. Đặc biệt là ESPN 20% cổ phần. Hiện tại, Hearst gia tộc chỉ là bị nhốt đang nhanh chóng suy sụp héo rút báo chí lĩnh vực. Bởi vì Westeros hệ thống nhằm vào mang đến phản ứng dây chuyền. Hearst tập đoàn 2 năm này suy sụp so báo chí sản nghiệp càng nhanh. Liền như là Hearst tập đoàn dưới cờ có giá trị nhất San Francisco ký sự báo. Làm California gần với Los Angeles thời báo lớn thứ 2 giấy báo. Tiến vào năm 1996 về sau đã bắt đầu rơi vào hao tổn. Giá trị cực lớn bước rút lại. Tiếp qua mấy năm, dù là phá sản cũng không phải là không có khả năng. Vì ngăn ngừa chó cùng rứt dậu cá chết rách lưới. Simon một mực không có cái gì quá lớn động tác. Hoàn toàn là nước ấm nấu ếch xanh thức chậm chạp chèn ép. Dù là sau cùng, thực Hearst gia tộc vẫn như cũ có thể giữ lại tương đương có thể nhìn gia tộc tư sản. Đầy đủ bảo trì coi như hậu đãi sinh hoạt. Chỉ là gia tộc này tại nước Mỹ trên xã hội cũng sẽ không còn đã từng loại kia thậm chí có thể bốc. Lên một cuộc chiến tranh dư luận quyền nói chuyện. Đương nhiên biết được Simon cùng Hearst gia tộc hút mắc Jerry Ho cũng không có hỏi nhiều. Cùng nam nhân trò chuyện một số gần nhất sự tình. Thân mật cùng nhau ấp ủ một phen. Tiến đến Simon bên tai nói. Chúng ta đi phòng ngủ có tốt hay không? 4 giờ đây. Sau 4 tiếng, Boeing 767 hạ xuống tại Los Angeles quốc gia phi trường. Thời gian vẫn chỉ là bờ biển Tây 5 giờ chiều. Buổi ra mắt thảm đỏ cũng là 5 giờ đồng hồ bắt đầu. Simon cũng không tính đi thảm đỏ. Bởi vậy không vội. Ngược lại là Jerry Ho hy vọng thừa cơ hội này lộ cái mặt. Sau đó ở trên máy bay liền đã trang phục lộng lẫy mà đối đãi. Xuống phi cơ, trực tiếp ngồi lên dài hơn lễ tân xe chạy tới trung tâm thành phố Thần Thánh Công Dân Đại Lễ Đường. Lựa chọn Thần Thánh Công Dân Đại Lễ Đường tổ chức 007 Spectre buổi ra mắt. Mà không phải Hollywood Trung Quốc trong rạp hát, cũng coi là Metro-Goldwyn-Mayer một lần đại thủ bút. Cái này vốn là Metro-Goldwyn-Mayer một cái mới giai đoạn bắt đầu. Không thể sai sót, bởi vậy cũng có thể gọi là đem hết toàn lực. Simon cùng hi hi nhốn nháo một đám nha đầu lấy mặt khác mấy chiếc xe. Ngược lại là không có dung túng những nha đầu này phim cũng đi cọ thảm đỏ thỉnh cầu. Đều là chút ngôi sao lớn, thả một đám nha đầu đi lên. Quá không nghiêm cẩn, sau đó đến Thần Thánh Công Dân Đại Lễ Đường. Trực tiếp từ cửa sau tiến vào, bọn nha đầu chạy tới ngồi xuống. Simon không đi thảm đỏ, vẫn là muốn phối hợp đập mấy chương tuyên truyền chiếu. Cùng Sherry Lansing cùng đi đến trong lễ đường một cái truyền thông khu. Vừa mới bày đập xong, đang cùng Lansing chuyện phiếm. Đại khối đầu Arnold Schwarzenegger liền mang theo chính mình thê tử cùng đi tới. Nhiệt tình bên trong mang theo chút lấy lòng cùng Simon chào hỏi. Simon đương nhiên biết Schwarzenegger vì cái gì đuổi tới buổi ra mắt bên này. Vì kẻ hủy diệt bản quyền sự tình. Sự kiện này vốn là đã không sai biệt lắm thỏa đàm. Bất quá, bởi vì Schwarzenegger tìm kiếm được hợp tác phương lúc Vivendi khống chế Disney. Trước đó vài ngày nước Pháp phương diện dở trò. Còn cố ý thẻ Daenerys Entertainment tương quan phim tại nước Pháp chiếu lên xét duyệt. Simon tự nhiên ăn miếng trả miếng. Không có lý do gác lại kẻ hủy diệt đàm phán. Hiện tại, cũng là nhả ra thời cơ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.